Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 52, góc truyện audio.com. Cậu theo anh đi lên một căn phòng khá rộng ở tầng trên, ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng, cậu thốt lên, anh Yunji, phòng này là phòng của ai? Thơm nè, toàn là màu trắng thôi. Đã quá à, cậu vừa nói vừa thả mình lên chiếc giường king size ở giữa phòng. Anh nhìn cậu cười nhẹ, nới lỏng cà vạt, nhảy lên giường ôm cậu chặt cứng. Này là phòng cũ của anh lúc chưa có em, bây giờ nó là phòng của chúng ta. Chỉ hai chúng ta, anh không muốn thấy năm đứa đần độn kia đâu. Hít hà mùi hương thoang thoảng của mái tóc cậu thoải mái nói. Cậu đỏ mặt, phòng của chúng ta, sao lại lắp bắp vậy? Hay là em muốn ở phòng đó? Rồi, vậy em đi, anh buông cậu ra, xoay mặt lại, lưng đối mặt với cậu. Cậu hoảng sợ ôm chặt lấy anh từ sau, vùi đầu vào tấm lưng rộng lớn. Không có, muốn ở với Yunji thôi. Không đi đâu, Yunji hết thương Cookie rồi hả? Anh bên kia nín cười, hạnh phúc trào dâng, nhưng vẫn muốn làm phách. Thôi anh giận rồi, em đi. Hòa, em biết lỗi rồi, Miên Hê mà, hơ, anh xin lỗi, nín đi, anh thương, giật mình anh quay qua. Cậu dứt hẳn, bị dụ, há, cậu nhìn anh cười hì, vẫn là Yunji thương cậu, em là đồ tiểu quỷ. Anh ngắt nhẹ mũi cậu cưng chiều, em tắm trước nhi, tua. Cậu và anh xuống lầu khi đã tắm xong. Giờ ăn đến rồi, ăn cơm thôi. Cậu và anh làm mặt lạnh vào bếp, cả năm người cùng Hyeon đồng loạt nhìn thấy mà rùng mình. Cô mặc đồ như có một mình ở nhà vậy. Áo hai dây dài đến rốn làm lòi những cục mỡ tổ tràng. Quần thì có thể nói là mặc như không mặc, cực ngắn, để lộ vùng đùi sau mỡ chảy xể. Đã vậy còn sáp sáp vào các anh áo mẹo đủ kiểu. Các anh cảm thấy cô đã thay đổi, nhưng lại không lên tiếng để cô tự biết mà chỉnh sửa. Ai ngờ cô lại lấn tới mức này. Bảo bối à, ngồi đây này. Yunji ngoắc cậu lại chiếc ghế trống kế bên anh. Cô ganh tị đâm ra nhỏ mọn. Chỗ đó là của em đấy Yunji à, hay là Jungkook, qua đối diện ngồi đi. Em sẽ ngồi chỗ cũ để tránh phiền phức. Cậu vừa định đặt mông xuống ngồi, anh kéo cậu dậy. Khoan, em đừng ngồi, dơ đồ, không bột giặt nào giặt sạch đâu. Có nước bỏ luôn bộ đồ đấy. Cậu nén cười, đi lấy chén qua ghế trống cách khá xa các anh và cô mà ngồi. Nam Jun không ngừng gắp đồ ăn vào chén của cậu. Cậu chỉ gắp để ra dĩa riêng chứ không ăn. Bức bối, Jin đành mở miệng. Em sợ gì vậy, ăn nhiều vào. Em làm vậy anh thấy xa lạ lắm. Xa lạ, chính các anh đã tạo khoảng cách đó. Lúc sáng còn mạnh miệng nói tôi đã thay đổi cơ mà. Cậu nhếch mép, các anh chột dạ không thể nói gì thêm nữa. Chỉ cắm cúi mà ăn. Cô nãy giờ nghe cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Tức tối cắn chặt hai hàm răng. Thằng nhóc là gì mà được yêu thương hơn cô. Các anh còn quan tâm nó tới mức đó, trong khi cô suốt một quãng thời gian dài muốn được một cái liếc mắt của Yunji cũng chẳng bao giờ được. Bất công, em đi lấy nước cho mọi người nhé. Nói rồi cô lấy 7 ly nước ép cho mỗi người. Cậu là người cuối cùng, đi đến chỗ cậu, cô giả vờ vấp té, chiếc ly bể, mảnh thủy tinh văng tứ tung, có cả đâm vào tay cô. Lợi dụng mọi người còn đang tập trung ăn, cô giở trò. Em có sao không Hyeon? Hoseok lo lắng chạy lại chỗ cô, nâng bàn tay rướm máu của cô lên xem xét kỹ càng. Bốn người kia cũng bồn chồn không kém. Em đâu làm gì đâu. Hức, Jungkook à, mình có làm gì sai thì cậu hãy nói. Đừng làm thế này, hức, sẽ nguy hiểm đến các anh mất. Sao lại gạt chân mình, góc truyện audio.com. Cô khóc nức nở nhìn cậu, cậu trợn to mắt nhìn anh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lại diễn nữa à, Jungkook, sao em lại làm vậy? Em thật quá đáng, Hyeon đã có ý tốt lấy nước cho em vậy mà. Jin tức giận nhìn cậu, cô chả được gì, chỉ được cái diễn sâu và mặt dày. Anh nhếch mép nhìn cô làm cô 10 phần sợ đủ 10. Tùy các anh nghĩ, khoảng cách lại được tăng thêm 1 km nữa rồi đấy. Cậu buông đũa, bước lặng lẽ lên phòng. Anh cũng theo sau, tao và em ấy sẽ ở phòng tao. Các anh lại thở dài ngao ngán, Jin dọn dẹp luôn bữa cơm. Jimin và Tê lên phòng khách xem TV. Nam Jun và Hốp ngồi băng bó cho cô, được vài tiếng sau cũng lên ngủ, cô một phòng riêng, tối đó, ngày mai anh cứ dụ các anh ấy ra ngoài, Hyeon cứ để em. Được không, lỡ cô ta làm gì em thì sao? Không sao đâu mà, thôi được rồi, hì, ngủ thôi, cách chương.